Thể tu chi tổ, chương 738, cốt bảo trung kỳ hung uy. Thượng, góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Cái này là quái vật gì? Lãnh Phỉ Yến mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Viêm hỏa ma lưỡi đao là nàng bản mệnh pháp bảo, vừa mới một kích kia uy lực lớn bao nhiêu trong nội tâm nàng rõ ràng nhất, cũng chỉ có kết đan kỳ tu sĩ phòng ngự tính pháp bảo mới có thể ngăn cản nàng ma nhận công kích. Nhưng trước mắt này bàn tay là vật gì, tay không bắt lấy viêm hỏa ma lưỡi đao không nói, nàng còn cảm thấy một cỗ sức mạnh đáng sợ tác dụng tại ma nhận bên trên, để nàng cơ hồ không cách nào khống chế mình bản mệnh pháp bảo. Lãnh Phỉ Yến cắn răng, viêm hỏa ma trên mũi dao bộc phát ra một đoàn cực nóng hắc sắc ma diễm, hỏa diễm bạo tạc uy lực thậm chí nổ bay đại lượng dung nham, bàn tay kia tựa hồ. Không nghĩ tới loại này biến hóa, lực lượng vì đó buông lỏng, ma nhận lúc này mới bị một lần nữa triệu hồi. Có dạng này phòng ngự cùng lực lượng, chẳng lẽ lại là cao giai đồng giáp thi? Ba người trong đầu ý nghĩ cực kỳ nhất trí, lập tức liên tưởng đến đồng giáp thi cũng chỉ có thể so với kết đan hậu kỳ đồng giáp thi, mới có dạng này thân thể mạnh mẽ. Nhưng sau đó chẳng cảnh phá vỡ suy đoán của bọn hắn. Trong dung nham lại toát ra một con tráng kiện cánh tay, trần trụi hai tay đặt tại bên cạnh ao màu xám nham thạch bên trên, sau đó một bóng người từ trong nham tương nhảy ra, rơi vào mặt đất nham thạch bên trên. Không có khả năng, Lãnh Phỉ Yến lên tiếng kinh hô, tựa hồ không tin nhìn thấy trước mắt. Lúc này ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một vị người mặc màu đỏ sậm nội giáp cùng quần cụt nam tử khôi ngô, nội. Giáp cùng quần đùi nhìn qua giống như là một loại lực phòng ngự cực mạnh khôi giáp, phía trên khắc họa lấy vô số phù văn, khí tức tựa hồ cùng dung nham ma ngà có chút tiếp cận. Nên nam từ đầu chọc mặt to trần trụi tứ chi tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, ẩn ẩn có bảo quang chợt hiện, hai mắt bên trong tản ra nhàn nhạt kim mang, nhiều hứng thú nhìn xem chung quanh tràng cảnh, tựa hồ không có đem trước mắt ba tên kết đan kỳ cường giả để vào mắt. Nhiều lão ma sầm mặt lại, nhìn thấy người này lần đầu tiên, chẳng biết tại sao, có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ hiện lên ở trong lòng, liên tưởng đến người này tay không tiếp được pháp bảo một màn, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, bên ngoài cơ thể tự động hiện ra một cái thiên mét vuông màu xám thuẫn tròn nhỏ tại thân thể bên ngoài vờn quanh. Lãnh Phỉ Yến cùng mặt nạ nam tử, cũng đều trước tiên áp dụng phòng ngự thủ đoạn. Lãnh Phỉ Yên ám pháp bào màu đỏ phát ra một tia sáng, một cỗ đen đỏ giao nhau hỏa diễm đem bao khỏa, là một loại đặc thù hỏa diễm hộ thuẫn, nhìn lực phòng ngự không thấp. Mà mặt nạ nam tử thì lấy ra một viên thiết cầu, từng đạo lục sắc xương mù từ bên trong bay lên, vờn quanh tại hắn thân thể bốn phía. Ba người làm tốt phòng ngự đồng thời, cũng đều riêng phần mình dùng thần thức khóa chặt công kích pháp bảo, cảnh giác vạn phần mà nhìn trước mắt vị này thoạt nhìn là cái nhân tộc nam tử đầu chọc. Nam tử đầu chọc tựa hồ đã đem trong động quật tình huống thấy rõ, nhìn phía Như Lâm đại địch ba người, hắn lộ ra hai hàm răng trắng nói, tại hạ Trương Thiên Bưu, ba vị đạo hữu hữu lễ. Cái này từ trong dung nham xuất hiện nam tử dĩ nhiên chính là Lục Khôn, hắn tại tầng thứ nhất bí cảnh chờ đợi gần một tháng, trong lúc đó luyện chế ra một chút pháp bảo, đào lấy đại lượng ma thạch, cuối cùng lợi dụng đại lượng linh thạch khôi phục lôi thuộc tính pháp lực, lúc này mới thông qua nhất nguyên ngọc bội truyền tống ra. Không nghĩ tới truyền tống qua đi, liền xuất hiện ở cực nóng trong nham tương, lúc này sau lưng hắn hồ dung nham dưới đáy, khắc họa một cái trận pháp truyền tống, tựa hồ chuyên môn là dung hỏa ma ngạc chuẩn bị. Nơi này nham tương so tầng thứ nhất nhiệt độ còn phải cao hơn không ít, nếu không phải Lục Khôn đem những cái kia trải qua tinh túy ma khí rèn luyện nhiều năm ma ngạc khôi giáp luyện chế ra một kiện nội giáp cùng quần đùi, chỉ sợ còn có chút phiền phức. Không nghĩ tới, không đợi hắn ra hồ dung nham, liền cảm thấy một cái uy năng cực mạnh công kích kích xạ mà tới. Tiến vào cốt bảo, trung kỳ Lục Khôn tự nhiên không sợ hãi chút nào, âm thầm thôi động thể nội pháp lực kích hoạt bàn tay cốt bảo phòng ngự uy năng, một nắm chắc công kích mà đến ma nhận. Dựa theo pháp bảo uy năng tới nói, Lục Khôn bàn tay xương có thể tính một kiện pháp bảo loại phòng ngự, tự nhiên có thể chống cự pháp bảo tiến công, lại thêm hắn to lớn cự lực coi như kết đan hậu kỳ pháp bảo cũng chỉ có thể tại bàn tay hắn bên trong cúi đầu xưng thần. Nhảy ra dung nham về sau, Lục Khôn không có nhìn thấy một đầu cao giai dung hỏa ma ngạc xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là ba tên ma lực mãnh liệt kết đan kỳ cường giả cầm đầu tên kia Ngưu lão ma hắn còn tại bàn thạch thành đấu giá hội gặp qua. Trừ ra những này ma tu, hắn một chút liền nhìn thấy ở giữa ngân cấm chế màu xám, bên trong chân ma hồ cùng ngọc bồn cũng đều bị nhìn ở trong. Mát, Ngưu lão ma nghe được Lục Khôn giới thiệu trầm giọng nói, Trương đạo hữu nhìn gương mặt có chút lạ lẫm, không biết là ba tông bên trong vị nào đồng đạo. Lục Khôn khóe miệng hơi vểnh nói, Trương mỗ cùng ba vị đồng giảng, cũng là tán tu, chỉ bất quá bị một cái không biết tên cấm chế truyền tống đến nơi đây, xin hỏi mấy vị, nơi này là nơi nào? Ngưu lão ma ba người bảo trì phòng ngự thủ đoạn, cảnh giác nhìn xem Lục Khôn đồng thời, thần thức đang nhanh chóng truyền âm giao lưu. Lãnh Phỉ Yến nói, người này tuyệt đối không phải tán tu, lần này Tây Châu hết thảy tiến đến 14 người kết đan kỳ, tán tu chỉ có 6 người, căn bản cũng không có hắn. Gương mặt như thế lạ lẫm, tựa hồ ba tông kết đan kỳ cường giả bên trong cũng không có người này. Mặt nạ nam tử cũng có thể là một vị tinh thông liễm tức thuật ma tu. Có thể tới từ bất kỳ thế lực nào, Nhiều lão ma nói, hắn nói là truyền đưa tới, chẳng lẽ dung nham dưới đáy có trận pháp truyền tống tồn tại. Lục Khôn gặp mấy người thần sắc biến hóa, đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn cải biến khuôn mặt mượn năm đó ở Thiết Quyền môn bên trong Trương Thiên Bưu khuôn mặt cùng tính danh, ba người này có thể biết lai lịch của hắn liền có quỷ. Lục Khôn quay đầu nhìn chằm chằm ở giữa cấm chế màn sáng, chập chập có tiếng nói, mấy vị đạo hữu ở giữa trong cấm chế, hẳn là chân ma hồ đi, còn bên cạnh ngọc bồn bên trong chất lỏng màu đen, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh khiết chân ma chi thủy. Nghe được Lục Khôn câu nói này, đối diện ba người sắc mặt biến đổi, Nhiều lão ma mắt lộ hung mang, truyền âm nói, thời gian chậm trễ quá lâu, hắn chỉ có một người coi như huyết luyện. Tông Mã Kiệt bị chúng ta vây công cũng chỉ có một con đường chết, động thủ. Truyền âm vừa rơi, Nhiều lão ma vỗ bên hông túi chữ vật, ánh sáng xám lòe lòe tam xoa kích trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn, xen lẫn một cỗ đáng sợ âm hàn uy áp, đối Lục Khôn kích xạ mà đi, đây là đấu giá hội đoạt được món kia pháp bảo thông linh cực âm tam xoa kích. Cùng lúc đó, hai người khác cũng có động tác, chỉ thấy Lãnh Phỉ Yến cấp tốc kết động một cái pháp quyết, Lục Khôn sau lưng dung nham bên trong, bỗng nhiên bay ra tối đen như mực vô cùng hỏa diễm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hóa thành từng đạo lửa vòng, đem nó thân thể bao phủ. Kia hỏa diễm lửa vòng mặc dù không cách nào nung khô Lục Khôn huyết nhục, nhưng hóa thành lửa vòng kiên cố vô cùng, gắt gao đem Lục Khôn hai tay hai chân quấn quanh, đem nó vây ở tại chỗ. Trước đó viêm, hỏa ma lưỡi đao bộc phát ma diễm thời điểm, Lãnh Phỉ Yến thừa cơ đem bản mệnh ma diễm ẩn giấu vào dung nham bên trong, lúc này bỗng bộc phát nhất cử khốn trụ Lục Khôn. Nàng thi triển xong ma diễm về sau, viêm hỏa ma lưỡi đao theo sát phía sau, nhắm ngay Lục Khôn mi tâm đánh tới. Mà thánh độc môn mặt nạ nam tử thì miệng há ra, một cây điều ước dài hạn ba thước thủ trượng bắn ra. Căn này thủ trưởng hắc lục giao nhau, phía trước là một cái đầu rắn bộ dáng, hai viên xanh mơn mởn rắn răng lộ ở bên ngoài, xà trượng cực kỳ xảo trá mà đối với Lục Khôn hạ bàn công tới. Tam đại kết đan cường giả tại trong chớp mắt đánh ra phối hợp hùng uy cuồn cuộn. Đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.